Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, 694, chương 694, viên thứ hai giao nha. Muốn đối chiến đại yêu, không có vũ khí không thể được. Kế trường phong kiếm sau khi, thanh lân đao ở qua sông thời khắc vỡ vụn, trừ một chút bất nhập lưu phi kiếm cấp thấp ở ngoài. Từ ngôn đã không có tiện tay vũ khí. Sông biên chỗ không xa, thiên cơ phủ bị chôn vào dưới nền đất. Từ ngôn ở bên trong tòa phủ đệ tìm kiếm ra viên kia giao long nha. Vận chuyển đan hỏa chôn đầu tế luyện, không thua gì nguyên anh cường giả đan hỏa lực lượng. Để từ ngôn chiếm được chỗ tốt cực lớn, tế luyện pháp bảo liền như vậy trở thành khả năng. Một viên giao long nha, ở trong thời gian 3 ngày bị luyện hóa thành trường đao hình thái. Hẹp dài hơi cong thân đao lật lên lạnh lùng hàn quang, xem ra vô cùng sắc bén. Chỉ có điều khí tức nhưng ở cực phẩm pháp khí trình độ bồi hồi bất định. Thu hồi đan hỏa, nhìn chằm chằm xù xì trường đao, từ ngôn hai hàng lông mày trói chặt. Giao long nha không giả, thế nhưng trên đó đại yêu khí tức đã còn dư lại không có mấy, trừ phi là mới vừa từ giao long trong miệng lột xuống giao nha, bằng không rất khó trở thành một món chân chính pháp bảo. Ít nhất phải hai viên giao nha mới được. Thở dài, từ ngôn thu hồi bán thành phẩm trường đao, xoay tay lấy ra được đến đan các viên kiêu ẩn anh đan. Thợ rèn trong tay còn có một viên giao nha. Đáng tiếc nhân ra chỉ đổi ẩn anh đan. Nếu như động thủ, từ ngôn chắc chắn đem thợ rèn thậm chí là Trảm Yêu Minh người một lần đánh giết. Nhưng là muốn thiên bắc cằn cỗi nhân tộc, hắn lại lắc lắc đầu. Bị yêu tộc áp bức nhiều năm, thật vất vả ra một Trảm Yêu Minh. Minh bên trong tu sĩ vẫn tính có chút huyết tính, thật muốn đối với những người kia ra tay, từ ngôn còn không có tàn nhẫn đến loại trình độ đó. Mặc dù hắn đối với thiện ác không quá để ý, tâm địa dù sao không có tàn nhẫn như vậy. Uẩn anh đan trả lại cho ngươi đã khỏe, ít nhất có thể luyện chế ra một món pháp bảo hộ thân. Nghĩ tới đây, từ ngôn không có vội vã lên đường, mà là từ kim tình trong bao chữ vật tìm kiếm ra đại lượng linh thảo. Dựa theo uẩn anh đan phương pháp luyện chế, kiếm ra mười mấy phần tài liệu luyện đan. Ở Thiên Nam hai đại tông môn thời điểm, Kim Tiễn Tông cùng Thiên Quỷ Tông một ít cực kỳ bí ẩn thư tịch từ ngôn hầu như nhìn toàn bộ. Liên quan với uẩn anh đan phương pháp luyện đan ký ức sâu hơn. Đến rồi Thiên Bắc lại cướp bóc rất nhiều hóa hình yêu linh, đoạt được linh thảo chất đầy ba gian phòng. Hồi tưởng một phen uẩn anh đan thủ đoạn luyện đan, từ ngôn bắt đầu thử tế luyện này loại cực kỳ đắt giá linh đan. Luyện khí hắn đã lô hỏa thuần thanh, luyện đan, tầm thường đan dược cũng là điều chắc chắn. Thế nhưng có thể nói cực phẩm uẩn anh đan không phải là dễ luyện chế như vậy. Mười mấy phần tài liệu hầu như hủy diệt sạch hết sạch, một hạt hoàn chỉnh uẩn anh đan mới bị luyện chế đi ra. Dài đến bảy trời luyện đan, để từ ngôn mệt bở hơi tai. Bất quá cuối cùng là luyện chế được một hạt uẩn anh đan. Không có tiền là không luyện được đan a, cảm khái một câu. Từ ngôn đứng dậy ly khai thiên cơ phủ. Vì luyện thành một hạt uẩn anh đan, bị hắn tiêu hao vật liệu nếu như gộp lại 10 vạn linh thạch cũng không ngăn nổi. Lưu lại một hạt uẩn anh đan làm vì chính mình đột phá nguyên anh tác dụng. Từ ngôn mang ở một viên khác đan dược chạy tới Trảm Yêu Minh tổng bộ. Không người hẻm núi, cao ngất đại thụ, Trảm Yêu Minh tổng bộ nơi ở không chỉ có bí ẩn, còn hoang vu được chim muông tuyệt tích, như là yêu vật nhiều. Nói không chắc cái nào một mạch yêu tộc sẽ bị biết này chỗ bí ẩn hẻm núi. Vì lẽ đó Trảm Yêu Minh tổng bộ vị trí địa điểm, chu vi mấy trong vòng 10 dặm nhất định trùng thú đều không. Lại một lần nữa đến chỗ này hẻm núi, từ ngôn trực tiếp mở ra đại thụ trên tre giấu trận pháp, nhanh chân đi tiến vào thụ động. Từ khi thiên cơ phủ bị từ ngôn mang đi, Trảm Yêu Minh một lần nữa ở đại thụ bên trong kiến tạo ra mọi chỗ ốc xá. Cũng may đại thụ rất lớn, bên trong tạo thành bảo tháp hình dạng, dán chặt vỏ cây nội bích còn có một vòng bậc thang nối thẳng ngọn cây. Thụ ốc tầng dưới nhất là mang mang lục lục Trảm Yêu Minh đệ tử. vừa nhìn thấy đột nhiên đi vào một vị người ngoài. Cả kinh, những này trúc cơ đệ tử vẻ mặt đại biến, dồn dập giơ đao lên kiếm. Minh chủ, Thanh Thúy la lên bên trong. Nữ hài Tiểu Linh đang vui vẻ đón lên. Còn lại đệ tử này mới nhận ra đến, hóa ra là vừa đi nhiều năm minh chủ đại nhân. Nhất thời dồn dập thi lễ, thần sắc mang theo cuồng nhiệt sùng bái tình. Ngũ địa thành cuộc chiến, Từ Ngôn lấy sức một người giết chết mấy chục yêu linh khác xa nhau, đã sớm bị hết thảy Trảm Yêu Minh đệ tử biết được. Mặc dù không biết bọn họ vị này thần bí minh chủ đến tột cùng tôn tính đại danh, những đệ tử này nhưng biết tất cả quỷ diện cái này danh hiệu. Trảm Yêu Minh quy củ, bất luận trưởng lão vẫn là minh chủ hoặc là đệ tử bình thường, đều sẽ ẩn nấp tên thật lấy bí danh xưng hô. Phí lão cùng thợ rèn đây. Từ Ngôn thấy là Tiểu Linh đang, gật đầu hỏi, ở ngọn cây, minh chủ đi theo ta. Tiểu Linh đang có vẻ vô cùng mừng rỡ, ở phía trước dẫn đường. Không lâu lắm, hai người tới ở vào tán cây bên trong một chỗ bí ẩn bên ngoài nhà gỗ. Trong hốc cây cao nhất một tòa nhà gỗ, lộ ra thân cây, có một nửa ở tán cây trong đó. Từ bên ngoài không thấy được, nhưng có thể từ bên trong ở trên cao nhìn xuống quan sát được toàn bộ thung lũng động tĩnh. Phí Minh Viễn lúc này đang cùng thợ rèn ở bên trong nhà gỗ trao đổi cái gì. Vừa thấy Từ Ngôn đến rồi, hai người lập tức đứng dậy đón lấy. Cung nghênh minh chủ trở về. Minh chủ luôn luôn được không? Đối mặt hai người ngoài cười nhưng trong không cười khen tặng. Từ Ngôn tức giận hừ một tiếng, thiếu lôi kéo tình cảm. Ta không phải là các ngươi minh chủ. Phí lão cùng thợ rèn lúng túng liếc nhìn nhau, tiếp theo liên tục cười khổ. Phí lão càng là liên thanh bồi tội, tư thái xếp đặt đến mức vô cùng thấp kém. Thợ rèn thì lại lung lay đầu không nói nữa. Một vị thống lĩnh hơn 1000 môn nhân hư đan đỉnh cao, có thể làm đến mức độ như thế, không phải là Phí Minh Viễn có được giãn được, mà là người này lòng dạ đã đến vinh nhục không kinh sợ đến mức độ. Cả kia thợ rèn đều kém một bậc, sớm nhìn ra Phí lão tâm cơ thâm hậu. Từ Ngôn có thể không phải ăn hắn này bộ, đi thẳng vào vấn đề nói. Thợ rèn, ta tới đổi cho ngươi viên kia giao long nha. Đổi xong liền đi. Dứt lời, một hạt uẩn anh đan bị vứt ra ngoài. Tiếp được đan dược, thợ rèn nhất thời một sợ, cẩn thận phân biệt một lát, vui vẻ nói, quả nhiên là uẩn anh đan. Minh chủ chẳng lẽ là mình luyện chế mà thành? Này loại kỳ đan chỉ có nguyên anh cường giả mới có thể tế luyện. Nói, thợ rèn cùng Phí lão tất cả đều nghi ngờ nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra Từ Ngôn đạt tới nguyên anh. Ngẫu nhiên có được, ta có thể không luyện chế được. Không cần nhìn, ta cách nguyên anh còn sớm đây. Bằng không cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Ngồi vào bên cạnh bàn, Từ Ngôn liếc nhìn ngoài cửa sổ sâu thẳm hẻm núi. Nói, cảnh sắc không sai. Gần đây Trảm Yêu Minh thật giống không có gì lớn động tĩnh a. 2 năm qua ngũ địa đề phòng, các lộ thành lớn đều đang truy nã quỷ diện. Chúng ta Trảm Yêu Minh muốn xuất thủ có thể phải tất cả cẩn thận. Cái này cũng là minh chủ công lao, có thể để môn nhân nghỉ ngơi lấy sức một phen. Phí lão cười hắc hắc nói. Ngồi ở Từ Ngôn đối diện, thợ rèn thì lại vô cùng thống khoái mà lấy ra giao long nha. Quét mắt giao nha, Từ Ngôn đem thu vào thiên cơ phủ. Nói, ngũ địa đều đang truy nã ta. Năm đó động tĩnh không có lớn như vậy đi. Chẳng lẽ là Phí lão ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa? Oan uổng a minh chủ. Ta chỉ là ở nhân tộc tu sĩ trong đó tiết lộ một chút, như vậy minh chủ uy vũ bất phàm, muốn nhiều chiêu nạp một ít môn nhân đệ tử cộng đồng chống chọi yêu tộc mà thôi. Còn minh chủ xuất thân lai lịch lão phu có thể nửa điểm chưa từng tiết lộ ra ngoài. Phí Minh Viễn khoát tay lia lịa, Thanh Minh chính mình chưa bao giờ tiết lộ quá Từ Ngôn thân phận. Nhìn như ủy khuất dáng dấp, suýt chút nữa tức giận đến Từ Ngôn nổi trận lôi đình. Liền hắn Phí Minh Viễn cũng không biết Từ Ngôn xuất thân lai lịch, để hắn tiết lộ cũng lậu không đi ra. Lão gian cự hoạt ra hỏa, Từ Ngôn ở trong lòng mắng một câu, đứng dậy liền cáo từ, lại bị Phí Minh Viễn kế tiếp một câu nói lưu ngay tại chỗ. PS, tiếp tục 5 canh, sau canh 4 ở buổi tối, trước 8 giờ, cảm tạ bồ đề lão cá phiêu hồng đánh thưởng, cảm tạ cự ma tiến lộ đồ, kẹo mạch nha cơm, tán tỉnh khả hân, thao yêu quái 8, diệp mộc húc, lmiuna, SD560, mặc bắc đánh thưởng, độ dài có hạn bất nhất một hàng nâng, đa tạ khen thưởng anh chị em, hắc dây vô cùng cảm kích. Chương này suýt chút nữa, số lượng từ đến số nguyên. Cảm tạ nhiều người điểm liền bổ túc. Rốt cục có thể kiếm nhiều độc giả một phân tiền đặt. Ta đây sao thành thực. Không biết chịu đòn đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.